Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1452, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người kia phải, Chiến Thiên, hắn vậy mà, tại đuổi giết Tam Thúc, Lăng Tiêu nhưng, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, khó có thể tin lại sẽ có bực này sự tình phát sinh. Tám ấn thiên hằng thần hoàng, hoàn toàn là bị Thanh Lâm đuổi giết trốn tới. Đây quả thực không cảm tưởng giống như, không đến 500 năm trước, Thanh Lâm hắn còn bất quá là một gã tinh không chí tôn. Cho dù hắn tu hành tốc độ mau nữa, hiện tại cũng tuyệt đối siêu bất quá địa ngục thần hoàng cảnh. Nhưng là bây giờ, hắn càng đem một gã tám ấn thiên hằng thần hoàng truy lên trời không đường. Xuống đất không cửa, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, quá mức rung động nhân tâm. Lăng Tiêu nhưng so với ai khác đều tinh tường, đó là như thế nào cường đại một cổ lực lượng, một gã tám ấn thiên hằng thần hoàng, sáu gã bảy ấn thiên hằng thần hoàng, ba gã lục ấn thiên hằng thần hoàng, chiến lực mạnh, đủ tương đương vô hổ đảo một trong nửa. Nhưng là bây giờ, chỉ có một Lăng Hạo trốn thoát, còn lại 9 người, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định toàn bộ chết ở bên trong. Trừ lần đó ra, còn có trăm vạn tu sĩ, thực lực mạnh yếu không đều, nghĩ đến cũng không về được mấy cái. Cái này tổn thất quá lớn, lớn đến Lăng Tiêu nhưng căn bản không cách nào hướng Nam Đảo Liên Minh nhắn nhủ. Chiến Thiên, Ngô Khải Liên cũng đã nhận ra Thanh Lâm. Khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh Lâm người này, cho dù hóa thành cho hắn đều nhận ra, lúc này có thể nói hoàn toàn là cừu nhân tương kiến. Hết sức đỏ mắt, Ngô Khải Liên không nói hai lời, trước tiên hóa thành một đạo cầu vồng, thừa dịp Thanh Lâm dừng chân chưa ổn chi tế, hướng hắn điện xạ tới. Hai ấn thiên hằng thần hoàng thực lực bắn ra, Ngô Khải Liên trùng trùng điệp điệp một trường, hướng phía Thanh Lâm đỉnh đầu trên đỉnh đầu đập rơi mà xuống. Thanh Lâm đối với cái này, giống như chưa tỉnh, lập tức lại để cho Ngô Khải Liên đại hỉ. Hắn có tự tin, có thể một trường đem Thanh Lâm chi đầu lâu đập toái, đem hắn linh hồn chấn chấn giết. Nhưng mà Ngô Khải Liên lại không để ý đến một điểm. Thanh Lâm liền bảy ấn thiên hằng thần hoàng đều giết sáu tôn. Hắn một gã hai ấn thiên hằng thần hoàng, lại có thể đối với Thanh Lâm như thế nào? Ông, chấm ngoặc kép, hư không chấn động, đáng sợ trưởng thế, tràn ngập chư thiên. Ngô Khải Liên sắc mặt âm trầm, khóe miệng tràn đầy thị huyết dáng tươi cười. Dục giết Thanh Lâm cho thống khoái, chỉ cần một trưởng này đánh rơi xuống, Thanh Lâm hẳn phải chết. Ngô Khải Liên ba vị huynh đệ to lớn thù, có thể được báo, có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại tự dưng hư không tiêu thất, lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tam Thúc, cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đúng vậy vọt tới phụ cận, khổng lồ uy áp tràn ngập thập phương, bổn nguyên chi lực đem Lăng Hạo cuốn ở bên trong, là hắn điều tra thương thế. Cũng may Lăng Hạo cũng không bị thương, lập tức lại để cho Lăng Tiêu nhưng trầm tĩnh lại. Thiên địa dị động, hổ đảo tu sĩ trước tiên xuất động, toàn bộ hướng nơi đây chạy đến. Lại vào lúc này, Lăng Tiêu nhưng đột nhiên mày nhăn lại, sau đó vô ý thức hướng về sau đánh ra một trường. Lập tức đem một mảng lớn hư không, chấn thành hiếm toái, đây là người chín ấn thiên hằng thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, thần cảm giác nhạy cảm, thần niệm như điện, cái này một cái chớp mắt, hắn như cùng một cái độc xà, tốc độ mau lẹ, lập tức lướt ngang 3.000 dặm, đáng sợ trưởng thế, lần nữa đối với hư không đập rơi mà xuống. Thế nhưng mà, hư không vỡ vụn, như trước không thấy Thanh Lâm chi bóng dáng, Thanh Lâm, hoàn toàn như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không thấy hắn tung tích, thời gian dần qua, có càng nhiều cường giả đuổi ở đây, đều là vận dụng hết thảy thủ đoạn, siêu tầm Thanh Lâm, nhưng đều là không công mà lui. Phanh, đột nhiên, trong hư không một chỗ, một hồi kịch liệt chấn động, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, một thanh ánh vàng rực rỡ thiên kiếm, trong chốc lát xuất hiện, hướng phía cách đó không xa Lăng Hạo, lăng lệ ác liệt chém giết mà đi. Một kiếm này, đến như thế quỷ dị, như thế đột nhiên, như thế mau lẹ, là được khéo ám sát Lăng Khư chi nhân. Nhìn thấy một kiếm này, cũng là sắc mặt đại biến, âm thầm cảm thấy không bằng. Suy, chấm ngoặc kép, kinh hồng một kiếm, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lăng Hạo trước mặt. Kinh hồn chưa định chi Lăng Hạo, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Thanh Lâm lại đuổi vào ám dạ chi môn, một đường đuổi giết hắn đến tận đây. Hắn càng sẽ không nghĩ tới, trong một nhiều cường giả hoàn tứ dưới tình huống, Thanh Lâm lại vẫn dám ra tay. Hắn cố tình đi ngăn cản một kiếm này, lại căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội. Bá, cuối cùng nhất, một kiếm này chém rụng tại Lăng Hạo trên bờ vai, lập tức đem thứ nhất đầu cánh tay, sóng vai chém rụng. Ngay sau đó, cường đại sát phạt chi lực tràn ngập mà ra, lập tức lại đem Lăng Hạo bả vai chấn vỡ. Tám ấn thiên hằng thần hoàng bị Thanh Lâm một kiếm này trọng thương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm từ đằng xa trong hư không nhảy ra, biểu hiện trên mặt tràn đầy đáng tiếc rồi, không có thể một kích đắc thủ, về sau cơ hội như vậy, sợ là không nhiều lắm. Thanh Lâm ung dung mà thán, nói ra mà nói rung động nhân tâm. Đáng chết, lại tại lúc này, Lăng Tiêu nhưng gầm lên giận dữ, hai tay lập tức lăng không chụp về phía Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, hai đạo tinh thuần trưởng lực, mặc dù không bao hàm thần thông, lại như là hai cái thần long vương, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Cùng lúc đó, chạy đến nơi đây vô số cường giả, cũng là nhanh chóng ra tay. Trong lúc nhất thời, đạo đạo lưu cầu vồng tự trong hư không xuất hiện, đủ mọi màu sắc chi thần mang tách ra, xá tử yên hồng, trang diện nhìn về phía trên có thể đồ sộ. Chín ấn thiên hằng thần hoàng chi một kích, tốc cực nhanh, cái nghĩ lại công phu, liền đã đến Thanh Lâm trước mặt, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Vô số cường giả công kích, theo sát phía sau, cũng là như mưa rơi hướng về Thanh Lâm. Lập tức đem hắn bao phủ, khả dĩ chứng kiến, tại Lăng Tiêu nhưng một trong dưới lòng bàn tay, Thanh Lâm thân thể, trước tiên như là đồ sứ đồng dạng, trải rộng vết rách, cũng lập tức nứt vỡ. Vô số cường giả chi công kích theo sát tới, lập tức đem hắn chém chết thành bụi. Gặp tình hình này, Lăng Hạo lập tức thở dài ra một hơi, khóe miệng chợt xuất hiện một vòng cười tà. Chiến Thiên, a hát Chiến Thiên, ngươi thật sự là quá tự phụ, tại đây không phải thượng cổ chiến trường, không được phép ngươi một cái chín ấn địa ngục thần hoàng lúc này dương oai. Lăng Hạo có chút ít, nhìn có chút hả hê mở miệng, nhìn xem Thanh Lâm thân thể biến thành mảnh vỡ, đoạn tí, đứt tay, chi thù cùng với thượng cổ chiến trong đất chỗ thụ chi khuất nhục, rốt cục trừ khử. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nhưng lại tự dưng nhíu mày. Hắn cơ hồ là một cái lắc mình, liền đi tới Thanh Lâm vừa mới xuất hiện địa phương. Không ngờ phát giác, vừa mới chỗ chém giết chi, Thanh Lâm, cũng không phải là chính thức Thanh Lâm. Thần thông lưu hình, Lăng Tiêu nhưng cau mày, lập tức sắc mặt đại biến, nói, Chiến Thiên kẻ này chưa chết, chư vị coi chừng. Chín ấn thiên hằng thần hoàng, kiến thức rộng rãi, trước tiên nhìn ra mánh khóe. Ha ha, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tiếng cười, tự dưng tự trong hư không vang lên, nghe là quỷ dị như vậy. Ở đây chi vô số cường giả, toàn bộ động dung, bọn họ cũng đều biết, Chiến Thiên, người này, lại cũng nghĩ không đến, hắn là như thế đáng sợ. Liền chín ấn thiên hằng thần hoàng chi một kích, đều có thể đơn giản tránh thoát đi. Ngô Khải Liên Ngũ đại công tử, từ biệt 500 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thanh âm lần nữa vang lên, mọi người chợt động dung, không ngờ chứng kiến đạo đạo lưu quang tại Ngô Khải Liên trước mặt hội tụ thành là một cái nhân hình. Đón lấy bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, hóa thành thanh lâm bộ dạng, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.